mỗi thế giới tô một lần. Chương 134. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà ăn chung quanh người đến người đi, náo nhiệt ồn ào. Duy chỉ có các nàng này một bàn ở so sấn hạ hiện ra vài phần quạnh quẽ an tĩnh. Lục Gia Mi trên mặt bất động thanh sắc, chỉ lấy đôi mắt đi xem Đan Nghiêu, xem hắn xử lý như thế nào. Văn Anh cũng nhìn hắn, nàng vẫn luôn ở nghiền ngẫm Đan Nghiêu tính cách, hắn đến tột cùng là nghĩ như thế nào, vẫn luôn biểu hiện xuất chúng mũi nhọn xinh, trong xương cốt nhất định là cao ngạo, không thể chịu đựng người khác ở sau lưng một đinh điểm chửi bới. Cho nên thi đại học thất lợi thời điểm, hắn cự tuyệt cùng bất luận kẻ nào nói chuyện, đem chính mình một người nhốt ở trong phòng chữa thương. Chỉ có Lục Gia Mi, là nàng chiết cong hắn cột sống, làm hắn nếm tới rồi đau, mới nhớ mãi không quên. Hiện tại, hắn vẫn là cái kia không trải qua hơn người sinh biến chuyển Đan Nghiêu. Hắn kịp thời chặt đứt một đoạn sẽ không có kết quả tình yêu. Sống lý trí mà tự mình, mà nguyên chủ đâu, lại nói tiếp có điểm thật đáng buồn. Nguyên chủ gặp gia đình biến cố, cha mẹ ly dị, tái hôn, duy nhất có thể nói hết đối tượng trong một đêm biến thành tương thân tương ái ca ca, 16 tuổi cái này tuổi. Nàng có thể dao động ai? Nàng dao động không được bất luận kẻ nào, cũng chỉ có thể lan lộn chính mình. Nàng không biết bên ngoài không trung có bao nhiêu mở mang, chỉ biết chính mình miệng giếng thượng kia một mảnh nhỏ trời sập. Nàng ở đáy giếng đau khổ dẫy giụa, nháo ra không nhỏ động tĩnh, chưa chắc không phải hy vọng có người có thể thấy, có thể tới kéo nàng một phen. Hai người một cái lý trí kiên quyết, một cái không rên một tiếng, chú định chỉ có thể càng lúc càng xa. Bị tễ đến một bên học trưởng đi trước chịu không nổi như vậy không khí. Hắn chen vào nói. Tưởng khai nước có ga bình không phải. Học trưởng cho ngươi khai. Người này chưa bao giờ uống. Tìm hắn cũng vô dụng. Học trưởng liền không giống nhau. Khai bình kỹ thuật lưu. Ở ba người tầm mắt áp lực dưới, Văn Anh bỗng dưng tràn ra cười tới. Hảo a. Nàng rất dễ dàng mà liền đem nước có ga bình đưa qua. Còn có tâm tình nói giỡn. Học trưởng ngươi khai bình kỹ thuật hảo, có phải hay không bởi vì thường xuyên uống bia? Ha ha ha, chỗ nào có thể a, trong trường học không cho uống rượu. Ngươi không được cáo ta tiểu trạng. Đan Nghiêu nghe bọn hắn hai người kẻ sướng người họa, nhìn đối diện nữ hài lúm đồng tiền như hoa bộ dáng, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần bực bội. Có khỏe không? Lục Gia Mi hỏi. Ân, nàng không có cụ thể hỏi Văn Anh là ai. Hắn liền cũng khinh xảo xảo mà bóc qua. Cùng sở sơ trung học muội, không quá hiểu chuyện, người đừng để ý, đương nhiên. Nàng cười. Ta có nhỏ mọn như vậy sao? Người càng được hoan nghênh, càng nói minh ta ánh mắt hảo. Lời nói là như thế. Nàng kỳ thật nhận thức cái này nữ hài tử. Có một lần tiết tự học buổi tối tan học, nàng còn dẫn người tới đổ quá chính mình. Vừa lúc Đan Nghiêu kêu tên nàng, nàng vừa chuyển đầu, đối phương cũng đã không có bóng dáng. Nghe người ta nói, Đan Nghiêu ở sơ trung từng có một người bạn gái, nhưng mà giống như vậy bất chiến mà chạy đối thủ, nàng cũng không quá nhiều hứng thú đi tìm hiểu. Đan Nghiêu thấy nàng biểu hiện tự nhiên hào phóng, xác thật không có hướng trong lòng đi, không cấm gật gật đầu. Nguyên chủ cùng trong phòng ngủ người quan hệ thực bình thường, ở chung một cái học kỳ còn không đến, vốn là không nhiều ít cảm tình. Hơn nữa nguyên chủ cùng hư hài tử quậy với nhau chơi, các nàng nhiều ít có điểm khinh thường nàng ý tứ. Dưới tình huống như thế, Văn Anh phát hiện nguyên chủ có nhớ nhật ký thói quen. Nàng không phải ghi tạc sổ nhật ký, mà là dùng di động hòm thư biên tập. Hộp thư nháp để lại mười mấy phong tin, có địa chỉ đều biên tập hảo, chỉ là chưa từng có phát ra đi. Nàng luôn là hơn phân nửa ban đêm sáng lên di động bình đánh chữ. Bạn cùng phòng đều cho rằng nàng là cùng ngoại giáo nam sinh đưa tình, đối nàng càng thêm không kiên nhẫn. Văn Anh đồng dạng nằm ở trên giường bùm bùm mà bắt đầu đánh chữ. Nàng nhưng thật ra thật sự cùng ngoại giáo nam sinh phát tin nhắn. Lần trước, chúng ta có làm sao? thực mau thu được cung Huyền hồi phục. Huyền Min, ngươi có phải hay không ngốc? Đương nhiên không có, lão tử cũng chưa đi vào làm thí. Nghe được ra hắn ngữ khí không thể tưởng tượng, rất giống thấy cái ngoại tinh nhân. Nàng giơ màn hình tiếp tục đánh chữ. Chúng ta đây lại đến một lần. Đừng, chịu đủ ngươi. Hắn lại phát tới một cái. Bên trong thả cái địa chỉ web. Đi xem xong rồi lại đến cùng ta nói chuyện. Xác, lưới tình chạm, không xem, nha, cô bé vẫn là cái liệt nữ. Tới cấp gia hương một ngụm. Ba, đi xem, bảo đảm ngươi xem xong sảng bay lên. Ghê tởm, 33.333. Nàng cười ngã vào trên giường. Thật vất vả nháo xong yên tĩnh. Đã 12 điểm, trong ký túc xá học tập người cũng đã chui vào trong ổ chăn ngủ. Mọi thanh âm đều im lặng. Đại khái có sự chỉ có thể ở như vậy thời khắc mới có thân thiết mà cảm thụ. Văn Anh đột nhiên minh bạch nguyên chủ vì cái gì sẽ ở cái này thời gian điểm đi nhớ nhật ký. Liền ở nàng lại một lần nhảy ra hòm thư nhật ký khi Hạ Phô bạn cùng phòng một chân đá đến ván giường chấn động. Còn có ngủ hay không? Ngượng ngùng a, nàng nhỏ giọng xin lỗi. Trong lòng sinh ra khác cảm xúc tới. Này đối nàng tới nói đương nhiên là không sao cả. Vốn chính là cố ý vì này. Nhưng điện tử hòm thư nguyên chủ từng câu từng chữ đều có thể làm nàng cảm nhận được đối phương mê mang vô lực. Ở ngay lúc này, ngoại giới không hữu hảo sẽ chỉ làm tinh thần căng chặt người bắn ngược. Cho rằng toàn thế giới đều cùng nàng là địch, nguyên chủ còn không có học được dùng thành thục kỹ xảo đi hóa giải. Không có người giáo nàng, Văn Anh tắt đi di động, đem nó nhét vào gối đầu phía dưới. Nhưng người miên man suy nghĩ làm mộng đi vào giấc ngủ. Tới rồi ngày hôm sau thể dục khóa, nàng chạy chậm đến cái kia bạn cùng phòng trước mặt hỏi. Ta buổi tối chơi di động, có phải hay không xảo đến các ngươi? Bạn cùng phòng cười mỉa, cũng không có lạp, mọi người đều tình nguyện duy trì mặt ngoài hòa bình. Phàm là không phải không thể nhịn được nữa, đều tận lực biểu hiện ra hiền lành một mặt. Không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên chạy tới. Tự thú, Văn Anh như là không nghe ra nàng lời ngầm. Ngược lại lôi kéo người lại nhảy lên. Kỳ thật là ta vẫn luôn đều có ghi nhật ký thói quen. Ban đầu là viết ở trong nhật ký. Nhưng buổi tối bật đèn lại sẽ bị A-Z bắt lấy thông báo phê bình. Chỉ có thể đổi thành di động. Ta đại khái còn không quá thói quen ở trong trường học dừng chân. Quy định quá nhiều. Nàng một đốn, không nghĩ tới sẽ ảnh hưởng mọi người. Thật sự là ngượng ngùng. Lời nói dối hết bài này đến bài khác. Bất quá đối thân thể này tới nói đảo cũng có hơn phân nửa lời nói thật. Ít nhất ban đầu là như thế. Nàng nói thành khẩn, bạn cùng phòng cảm nhận được nàng thình lình xảy ra thiện ý, có chút sờ không được đầu óc. Nhưng cũng bởi vì cái này đề tài đồng cảm như bản thân mình cũng bị nói. Không có việc gì, không có việc gì. Đại gia cùng nhau sinh hoạt sao? Liền phải cho nhau nhân nhượng. Ta cũng cảm thấy trường học quy củ thật nhiều. Tắt đèn không được có hoạt động. Ta động tác lại chậm. Quần áo đều không kịp tẩy. Glow, học sinh thời đại người đơn giản nhất. Hai người hàn huyên một đường. Văn Anh thường thường mà đệ thượng một vấn đề. Làm đối phương hứng thú nói chuyện quá độ. Hơn nữa phát hiện mấy cái tương đồng yêu thích. Hai người quan hệ đột nhiên giải đông lạnh. Vừa đến sân thể dục, phía trước truyền ra rung trời tiếng hoan hô. Văn Anh bắt được một người hỏi, làm sao vậy? Đối phương đuôi lông mày phi dương, hưng phấn mà nói, cao 34 ban cũng là này một tiết thể dục khóa. Hai bên lão sư nói muốn liên hợp lại đánh một hồi trận bóng rổ. Đàn Nghiêu học trưởng cũng ở bạn cùng phòng. Oa, một tiếng. Thấy hai người đều chiều nàng xem ra, mặt đột nhiên ửng đỏ. Đàn học trưởng thăng lên cao tam liền không có đánh quá thi đấu. Nàng lời nói một đốn, đột nhiên nhớ tới trong phòng ngủ đồn đãi. Nói Văn Anh yêu thầm đàn học trưởng. Còn vì thế, giáo huấn, quá lục gia mi, trong lòng một mau, nhìn đối phương có chút e ngại. Không nói thêm gì nữa. Kia đợi chút chúng ta đi cho hắn đưa nước. Văn Anh giống như không phát hiện nàng suy nghĩ cái gì. cười khanh khách mà đưa ra kiến nghị. Thoạt nhìn giống như cũng chỉ là sùng bái ưu tú học trưởng chung một viên. Không có bất luận cái gì chỗ đặc biệt. À, thật sự, có thể chứ. Bạn cùng phòng cũng đột nhiên hưng phấn lên. Học trưởng sẽ thu sao? Thử xem bái. Nàng chớp một chút đôi mắt. Gần đây nàng liên tiếp đến trước mặt hắn chướng mắt. Khiêu chiến hắn nhẫn nại lực. Muốn hay không sấn này cơ hội tiếp theo nhớ tàn nhẫn dược. Cao tam học tập nhiệm vụ nặng nề. Thể dục khóa thường thường sẽ bị cái khác khoa chiếm cứ. Khó được có một lần thả lỏng cơ hội. Giả áp mãnh thú phát uy. Cơ hồ đè nặng khiêu khích học đệ nhóm đánh. Ở cao một cùng cao tam nữ sinh trước mặt tẫn học thuyết nổi tiếng lớn lên phong thái. Đem tự xưng là tuổi trẻ có sức sống cao một tiểu học đệ nhóm tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Thẳng la hét lại đến một hồi. Đàn nghiêu lấy khăn lông xoa xoa trên cổ lưu hãn. Phát giác yết hầu có chút khát khô. Hắn có bạn gái sự thật tựa như lập một cái biển cảnh báo. Làm người dễ dàng không dám tới gần. Một chung các nữ sinh đều hảo mặt mũi. Cho nhau chi gian ngươi đẩy ta nhương. Cũng không ai thật sự đem thủy đưa đến trước mặt hắn. Liền ở hắn đi qua khán đài trước nghỉ ngơi khu. Chuẩn bị từ nước khoáng dương xách một lọ ra tới khi. Trước mặt đột nhiên vươn hai bình thủy tới. Một lọ từ phía trước đưa qua. Là Lục Gia Mi. Nàng trong tay còn có hắn cởi áo khoác. Chờ đã lâu. Mặt khác một lọ từ sườn biên trên khán đài đưa ra tới. Hắn dương mắt đảo qua. Liền phát hiện là chính mình ra cái kia phiền toái tinh. Văn Anh đứng ở bậc thang. So với hắn còn cao nửa cái đầu. Giơ tay lướt qua trên cùng kia một cây lan can. Đem thủy đưa đến trước mắt hắn. Bên cạnh đã có người nhìn qua. Đan Nghiêu nguyên bản chính là mọi người ánh mắt ngắm nhìn điểm. Chợt xuất hiện tình huống như vậy. Văn Anh phía sau dần dần vang lên nhỏ giọng nghị luận. Nàng bạn cùng phòng liền tại đây nghị luận thanh bên trong ra tê dại. Nàng không nghĩ tới nàng sẽ to gan như vậy. Nếu tập thể đưa nước còn hảo. Nhưng rõ ràng mọi người đều bởi vì Lục Gia Mi tránh lui. Nàng thế nhưng còn dám đi phía trước sấm. Ai nha, này không phải lần trước tìm ta khai nước có ga bình tiểu học muội sao? Đan Nghiêu đồng đội đi tới. Lộ Bạch Nha hướng nàng cười. Này thủy là cho ta sao? Đa tạ a, hắn tay mới vừa duỗi ra đi ra ngoài. Gần ngay trước mắt bình nước khoáng liền hướng bên cạnh lung lay nhoáng lên. Không làm hắn bắt lấy. Lúc này, Đan Nghiêu đã tiếp Lục Gia Mi thủy tới uống lên. Văn Anh tiếp thu đến Đan Nghiêu cảnh cáo ánh mắt. Bên trong hàm nghĩa không thể càng rõ ràng. Là một loại xa cách cùng đuổi đi. Nàng bỗng nhiên đối người nọ cười một chút. Học trưởng đừng tự mình đa tình. Có một không có nhị. Thật đem chính mình đương hắn tấm mộc. Nàng vặn ra nước khoáng cái nắp. Liền ở chói lọi ánh nắng phía dưới. Làm trò mọi người mặt. Đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đem thủy ngã vào Đan Nghiêu trên đầu. Mọi người chỉ thấy nữ hài tử nâng lên tay. Bình nước khoáng bị đảo ngược nhi. Bên trong thủy phía sau tiếp trước ra bên ngoài dũng. Xôn xao mà một tưới. Nước lạnh cùng nhiệt độ cơ thể tạo thành tương phản làm Đan Nghiêu hô hấp cứng lại. Mà bốn phía lặng ngắt như tờ phản ứng. Làm hắn ý thức được đây là thật sự. Văn Anh. Nam sinh gầm nhẹ thanh bỗng nhiên vang lên. Hắn chật vật mà đỉnh một đầu. Tóc ngắn, nửa người trên bộ thâm lam cầu phục ướt một nửa. Tích táp mà đi xuống tích thủy. Mọi người phức tạp khó phân biệt tầm mắt làm hắn áp lực hồi lâu trong lòng. Phanh, mà nổ tung một đoàn hỏa. Liệt liệt thiêu đốt, hắn giận không thể át. Cánh tay dài duỗi ra. Từ bên trong mở ra lan can thượng cửa nhỏ. Đem nàng từ phía trên túm xuống dưới. Xin hỏi, học trưởng như thế nào biết tên của ta? Nàng tươi cười sán lạn. Chúng ta không phải không quen biết sao? Lời tuy như thế, nàng cũng không có dãy dụa. Vẫn là ngoan ngoãn mà bị hắn lộng đi xuống. Đan Nghiêu lạnh mặt, không quên nghiêng đầu cùng đồng đội công đạo. Nửa trận sau ta không thượng. Tìm người thay ta, đồng đội quả thực xem ngây người. Trong miệng vô ý thức mà trả lời. Nga, Nga hảo. Lục Gia Mi đi phía trước đi rồi một bước. Muốn cản hắn. A Nghiêu. học muội khả năng chỉ là tưởng cùng ngươi khai một cái vui đùa. Hắn mắt điếc tai ngơ, túm Văn Anh liền đi. Văn Anh bị hắn xả một cái lảo đảo, còn không quên quay đầu lại tiểu biên độ mà đối Lục Gia Mi làm mặt quỷ. Hai người rời đi mọi người tầm mắt, nàng cố ý hỏi, ngươi đem ngươi bạn gái ném xuống hảo sao? Tiếng nói vừa dứt, nàng đột nhiên bị ném ra tay. Đan Nghiêu xoay người đối mặt nàng, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn, ngươi đủ chưa? Nhà ăn, phòng học, thư viện, chỉ cần ta cùng nàng ở bên nhau, ngươi liền ra tới quấy rối. Ngươi có thể hay không thành thục một chút? Không thể, ngươi biết chúng ta không có khả năng. Hắn xem nàng biểu tình khẽ biến, tận lực hòa hoãn ngữ khí nói, cha mẹ bên kia áp lực trước không nói, ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, ta kỳ thật chỉ là ngươi tuổi dậy thì một đoạn tình yêu. Ngươi căn bản không có như vậy thích ta, có lẽ bởi vì đột nhiên mất đi, làm ngươi cảm thấy không cam lòng. Ta mặc kệ, nàng cắn môi nói, anh, ngươi hiểu chuyện điểm được không? Hắn khắc chế cảm xúc nói, ngươi trước kia thực ngoan, không cần bị những người đó dạy hư. Ta ngoan ngươi còn không phải không cần ta. Nàng mắt cũng không chớp, bay nhanh mà nói, ngươi có phải hay không cảm thấy ta tuổi tiểu, cái gì cũng không biết. Ta chỉ so ngươi kém 2 tuổi, thực mau liền thành niên. Ngươi nếu không thích chỗ nữ, sợ không có biện pháp cùng ba mẹ công đạo. Ta có thể trước cùng Cung Huyền ngủ, không cần ngươi phụ trách. Đan Nghiêu chỉ cảm thấy máu bỗng dưng nảy lên đầu, không thể tin được chính mình nghe được lời như vậy, tức giận đến nổi điên. Ngươi nháo đủ rồi không có? Không có, nàng nhìn bỗng nhiên giơ lên tay, phảng phất giây tiếp theo liền phải chiều trên mặt nàng huy xuống dưới. Nàng môi trắng bệch, nhưng vẫn là dương cằm, quật cường chấp nhất mà đem nói cho hết lời. Cả đời đều sẽ không đủ. Quảng cáo, cách chương.